Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 22, cuộc chạm mặt của ba ác quỷ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Baros, trong căn phòng VIP, một không khí vô cùng căng thẳng. Ba con người quyền lực bậc nhất thế giới đang ở đây. Họ gặp nhau ở đây cũng vì một người con gái, người nắm giữ tất cả các đường buôn bán vũ khí ở châu Âu, người được mệnh danh là trùm buôn bán vũ khí. Âu Dương Giật Khiêm, người được mọi người ca tụng là thần y và là trùm thương giới. Cố Thanh Phong, trùm hắc đạo, ông chủ của công ty lớn nhất thế giới Thần Vân. Lãnh Ngạo Thần, Evil, ba con người hoàn hảo chưa từng xuất hiện ở những nơi này. Nhưng hôm nay họ lại nguyện xuất hiện chỉ vì người con gái họ yêu Phương Thanh Nhã. Tôi muốn có được trái tim này vì sinh mạng của người con gái tôi yêu đều nhờ nó mà sống. Lãnh Ngạo Thần lên tiếng, giọng anh có một chút bi thương. Không bi thương làm sao được khi nghĩ tới người con gái mình yêu sẽ nằm trên bàn mổ bị những cây dao rạch lồng ngực ra và thay trái tim thì làm sao mà anh chịu nổi chứ? Bạch Linh đứng sau anh, nghe anh nói vậy tim cô nhói lên. Cô biết anh yêu người con gái tên Phương Thanh Nhã đó hơn mạng sống của mình. Nhưng cô lỡ đem trái tim nhỏ bé của mình cho anh rồi. Cô biết tình yêu cô sẽ không được đáp trả, một khi bị anh phát hiện thì ngay cả tư cách đứng nhìn anh cũng không có. Xin lỗi nhưng tôi cũng rất cần trái tim này vì người em gái của tôi cần tới nó. Âu Dương Giật Khiêm lên tiếng, nhắc tới người em gái này anh lại đau khổ. Anh thừa nhận anh là một người rất bía y thái, anh theo dõi em gái mình từ khi con bé 10 tuổi. Anh biết anh yêu em gái của mình, tình yêu của anh là một tình cảm trái với luân thường đạo lý sẽ bị mọi người khinh bỉ. Nhưng phải làm sao đây, anh không thể kiềm chế được con tim mình. Anh biết cô và Lãnh Ngạo Thần đang yêu nhau, anh muốn cướp cô về bên mình lắm chứ. Nhưng trong gia tộc còn một số việc anh chưa xử lý xong. Khi xong việc anh thề anh sẽ cướp Thanh Nhã từ tay Lãnh Ngạo Thần về và anh sẽ trực tiếp phá hủy Lãnh Ngạo Thần, vì hắn ta đã cướp đi lần đầu tiên của cô. Nghe Âu Dương Giật Khiêm nói vậy thì sát khí phát ra từ người Cố Thanh Phong càng nhiều. Anh không cho phép người nào lấy được trái tim này vì mạng sống của Nhã Nhi chỉ có thể nhờ nó mà duy trì. Anh biết cô và Lãnh Ngạo Thần yêu nhau chứ, anh biết cô đã không còn nhớ anh nữa nhưng không sao, anh sẽ khiến cho cô nhớ lại vào một ngày không xa. Tôi cần trái tim này. Một lúc sau Cố Thanh Phong mới lên tiếng, mong mọi người ủng hộ chuyện của Vân nha. Vân biết Vân viết chưa được hay nhưng Vân sẽ cố gắng, mong mọi người thông cảm cho Vân nha. Cách chương.